Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và sợi dây gen mảnh mai buộc ở cổ chính là điểm nhấn bắt mắt của bộ đồ này. Nhưng chớ trêu thay, sợi dây này lại được buộc lỏng lẻo, điều đó khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng bàn tay của cậu trai nhỏ khi mặc bộ đồ này có lẽ đã run rẩy vì ngượng ngùng, nên mới không thể thắt chặt chiếc nơ nhỏ bé đó, khiến hai sợi dây dài lững lờ buông trên người. Sợi dây dài mảnh mai tinh nghịch cùng với sợi dây xích bạc rối tung vào nhau, tạo ra một ảo giác quyến rũ rằng chỉ cần khẽ chạm là có thể dễ dàng cởi ra. Tiếp xuống dưới, vạt áo xương cá được thiết kế giống như một chiếc váy. Nó có cùng màu với sợi gen ở thân trên, chiều dài rất ngắn, chỉ vừa đủ che đi phần thịt trắng nõn tròn trịa phía sau. May mắn thay, người thiết kế bộ đồ này cũng đã cân nhắc đến việc chiều dài quá ngắn, nên đã kết hợp thêm một chiếc quần nhỏ làm từ vải mỏng nhẹ và trong suốt bên dưới. Nhờ vậy mà cậu bé đáng yêu này không bị lộ hết. Mặc dù lúc này cậu trông gần như đã lộ hết rồi. Hai chân trắng nõn dài mảnh mai khép chặt vào nhau, còn non nớt đến mức chỉ cần chạm nhẹ, cả người cậu sẽ run rẩy vì ngượng, mặt đỏ bừng. Áo choàng tắm rộng trên vai tuột hẳn xuống, mắc lại ở khớp khuỷu tay. Cậu muốn kéo nó lên lại, nhưng áo choàng tắm lại bị người đàn ông trước mặt giữ chặt, không thể che đi sự ngượng ngùng đang bao trùm lấy cậu. Phần lớn da thịt tiếp xúc với không khí, cơ thể mềm mại nhạy cảm run rẩy. Cậu trai nhỏ dùng mình vài cái, và trên sợi ren màu hồng cánh sen được thiết kế ngang người, hình thành hai nốt nhỏ nhô lên. Ánh mắt Hứa Cảnh Dịch khóa chặt vào hai điểm đáng yêu đó, yết hầu anh khẽ nuốt, đôi mắt đen láy trở nên sâu thẳm lạ thường. Khi anh cất lời, mới phát hiện giọng mình trở nên khàn khàn quá mức. Bảo bối, bộ đồ này từ đâu ra vậy? Hứa Cảnh Dịch không hỏi thì thôi. Anh vừa hỏi, Tô Nhung lại càng bối rối, ngượng ngùng đến mức không nói nên lời, đồng thời còn xen lẫn cảm giác hối hận. Chỉ là món quà đêm qua, giọng nói lí nhí như tiếng muỗi kêu, thậm chí cả dây thanh quản cũng run rẩy, như thể đang cắn đầu lưỡi mà nói, hơi thở rất không ổn định. Thì ra là quà đấy, lẩm bẩm trầm thấp, Hứa Cảnh Dịch liếc nhìn chiếc hộp quà tinh xảo đang mở trên thảm, khóe môi hiện lên ý cười. Không ngờ món quà này lại đặc biệt đến vậy, nhìn ánh mắt người đàn ông như muốn nuốt chừng mình ngay tại chỗ, Tô Nhung cẩn thận nuốt nước bọt, đầu ngón tay run rẩy, muốn kéo lại quần áo. Cái chị ấy nói tự mình đi hưởng tuần trăng mật, tiện tay chỉ có món quà này có thể tặng. Chị ấy nói là mua lớn hơn hai cỡ, chưa mặc bao giờ, thấy em hình như có thể mặc. Tô Nhung nói năng đứt quãng, giọng khô khốc, cậu không dám nhìn vào mắt Hứa Cảnh Dịch nữa, cúi đầu nhìn mũi chân mình đang dẫm trên thảm, đầu óc ngượng ngùng đến mức quay cuồng. Cậu hối hận chết rồi, như có thần xui quỷ khiến lại mặc bộ đồ này, mà còn bị Hứa Cảnh Dịch phát hiện nữa chứ. Có thể nào, có thể nào cho cậu thay lại quần áo bình thường không? Cậu không dám mặc những thứ này nữa. Vậy là chị ấy để bày tỏ lòng cảm ơn, đã tặng lại bộ đồ ngủ này cho em. Gộp những lời lắp bắp của cậu bé thành một câu kết luận, giọng Hứa Cảnh Dịch lúc này càng khàn hơn, máu trong người anh cuộn chảy dữ dội khi thấy phản ứng ngượng ngùng nhạy cảm của cậu bé. Hơi thở phả ra chợt trở nên hỗn loạn, nặng nề. Bảo bối, đừng che lại, rất đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói vừa dứt, chiếc áo choàng tắm đang mắc ở cánh tay Tô Nhung bị anh nhấc lên, ném xuống tấm thảm lông mềm mại. Mất đi nửa tấm chắn này, cậu bé căng thẳng ôm chặt hai cánh tay, muốn cuộn tròn cả người lại. Khoan đã, đừng lấy ra, giọng nói yếu ớt tan biến ngay lập tức. Một bàn tay lớn ấm áp đặt lên bờ vai hơi lạnh, Tô Nhung cả người được ôm vào lòng. Giây tiếp theo, cậu được đặt xuống chiếc giường lớn mềm mại. Đôi mắt nhắm nghiền không dám nhìn người, hàng mi dài run rẩy, má và khóe mắt đều nổi lên một màu hồng xinh đẹp. Sau tiếng kêu thốt lên vừa nãy, đôi môi mềm mại đáng thương bị mím chặt lại, cậu sợ mình sẽ lại phát ra âm thanh kỳ lạ. Tiểu Nhung, bảo bối, mở mắt ra, ngoan nào. Cố gắng giữ cho giọng nói mình dịu dàng, Hứa Cảnh Dịch nhẹ nhàng dỗ dành, hết lần này đến lần khác vuốt ve khuôn mặt mềm mại này, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đen nhánh lòa xòa trên trán cậu bé, cuối cùng cũng dỗ được cậu bé ngượng ngùng mở mắt ra. Nhìn đôi mắt đẹp ướt át long lanh như được chạm khắc tinh xảo, anh nhẹ nhàng áp lên vầng trán thanh tú lộng lẫy, giọng nói rất khẽ rất khẽ. Bảo bối, được không? Đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm đầy tình cảm đó, tôi nhung theo phản xạ muốn né tránh, nhưng lạ lùng thay, cậu như bị đóng băng, khó có thể nhúc nhích. Dù tôi nhung ở một khía cạnh nào đó thực sự rất chậm hiểu, nhưng khoảnh khắc này cậu lại hiểu được ý của người đàn ông. Thực sự không có kinh nghiệm, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, cũng không biết nên trả lời ra sao. Cậu chỉ có thể ngây người nhìn đối phương, ánh mắt dừng lại trên đôi môi mỏng của người đàn ông đã hôn cậu vô số lần. Không đợi được phản hồi từ cậu trai nhỏ, người đàn ông suy nghĩ, cảm thấy nên thể hiện tín hiệu rõ ràng hơn một chút. Cảm thấy vùng bụng dưới bị đè nặng, cậu bé nhạy cảm như bị dọa sợ mà rụt người vào trong giường, đồng thời trong miệng còn phát ra những tiếng rên khẽ khàng, khàn khàn. Nóng quá, bộ đồ lụa mỏng manh trên người khiến cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng và cảm giác cộm cứng. Nhìn đôi mắt sâu thẳm dần trở nên nóng bỏng trước mặt, tôi nhung hiểu rằng đối phương đang thúc giục cậu nhanh chóng trả lời. Cái này làm sao cậu trả lời đây? Cậu nên nói gì đây? Cậu thậm chí còn chưa xem một cảnh phim nào, hoàn toàn không biết lúc này nên đưa ra tín hiệu gì, cũng không biết lúc này mình đã khiến người đàn ông trên người nóng ran, khó chịu vô cùng. Nhưng dù vậy, người đàn ông vẫn cho cậu bé đủ thời gian để chấp nhận. Anh an ủi, bảo bối, đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng thôi. Ngay cả Hứa Cảnh Dịch, trong những lúc như thế này vẫn sẽ nói ra lời nói dối quen thuộc của đàn ông. Anh dỗ dành bé yêu tinh hành hạ người này, muốn giải tỏa sự khao khát bao nhiêu năm qua. Cách chương.